Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415. Hồng Giày Múa 6. Chương 415. Hồng Giày Múa 6 chính là Triệu Thuần Phỉ đi theo hát đệm ta phía trước trải qua quá sinh tồn trong trò chơi. Có không ít nam nữ số lượng không bình đẳng tình huống. Các ngươi loại này cách nói căn bản không đứng được chân, Bộc Dương Định Hoa càng là không chút khách khí mà trào phúng lên. Các ngươi trải qua trò chơi thiếu ta không trách các ngươi. Nhưng lấy các ngươi về điểm này trải qua liền tưởng khái quát sở hữu tình huống. A, chính là cái chê cười. Điền Viên sắc mặt trở nên thật không đẹp. Nàng nhịn không được dỗi nói. Dù sao dựa theo các ngươi phía trước ý tứ. NPC không phải cái thứ nhất tiến biệt thự chính là cuối cùng một cái tiến biệt thự. Kia cũng đều là nam, Bộc Dương Định Hoa nghẹn một chút. Ngay sau đó không vui mà trừng Điền Viên. Có ý tứ gì? Ngươi đến bây giờ còn hoài nghi ta là NPC. Triệu Thuần Phỉ không cao hứng mà bĩu môi đi. Chất vấn Điền Viên. Ta đều nói ta cùng lão công cùng nhau trải qua quá rất nhiều sinh tồn trò chơi. Hắn tuyệt đối không thể là NPC. Ngươi như thế nào còn một hai phải hoài nghi ta lão công? Ta không có một hai phải hoài nghi là hắn. Chỉ là dựa theo logic hợp lý phỏng đoán mà thôi. Điền Viên xem đều không nghĩ xem Triệu Thuần Phỉ. Ngay cả nói chuyện thời điểm đều là mặt chuyển chiều địa phương khác khư. Ta hoàn toàn không có cảm giác được cái gì hợp lý logic tính. Bộc Dương Định Hoa cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi chính là vì bài trừ chính mình hiềm nghi. Mới muốn đem giới tính tạp chết ở nam tính thượng đi. Như vậy thoạt nhìn, ngươi nhưng thật ra càng đáng giá hoài nghi ta. Ta cảm thấy Bộc Dương tiên sinh nói có điểm đạo lý. Lý Minh Minh nhìn về phía Điền Viên. Ánh mắt mang theo vài phần thật cẩn thận xem kỹ. Ngươi một hai phải đem mục tiêu chỉ hướng ta cùng Bộc Dương tiên sinh. Thật sự là có điểm không hợp tình lý, ngay từ đầu đưa ra cái này ý tưởng lại không phải ta, Điền. Viên tức giận đến đứng lên, là giả uy trước hoài nghi cái thứ nhất tiến vào biệt thự người. Mà cho rằng cuối cùng một cái tiến vào biệt thự có hiểm nghi chính là Bộc Dương Chính Hoa. Ta bất quá là cảm thấy cái này hoài nghi có chút đạo lý. Theo cái này logic cũng xác thật có thể bằng chứng NPC là nam tính khả năng tính càng cao, nàng tức. Giận mà trừng mắt Lý Minh Minh. Ngươi không thể bởi vì ngươi là cuối cùng một cái tiến vào biệt thự ngươi. Không nghĩ bị người hoài nghi. Vì rửa sạch chính mình. Liền cố ý hướng ta trên đầu khấu chậu phân đi. Ngươi này nói cái gì? Lý Minh Minh liền tính là đối mặt nữ nhân phẫn nộ. Cũng biểu hiện không như vậy cường thế. Biện giải khí thế nhược nhược. Ta khẳng định chính mình không phải NPC. Cho nên phàm là nói ta là NPC đều đáng giá ta hoài nghi một chút. Này cũng thực bình thường đi, ta cũng khẳng định chính mình không phải NPC. Cho nên ta hoài nghi ngươi càng bình thường. Điền Viên tức giận mà nói kia nhưng chưa chắc. Triệu Thuần Phỉ châm chọc mỉa mai. Nàng chỉ vào Lý Minh Minh cùng Điền Viên nói. Ta lão công cùng ta chi gian là có thể cho nhau chứng minh lẫn nhau người chơi thân phận. Rốt cuộc NPC chỉ có một. Không có khả năng cùng người chơi khác có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng các ngươi hai cái đều là một người. Không ai có thể chứng minh các ngươi người chơi thân phận đâu. Không sai, Bộc Dương Chính Hoa hừ. Cười một tiếng. Các ngươi chính mình chứng minh chính mình. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lý Minh Minh có chút sốt ruột mà xoa xoa thái dương hãn. Ta thật sự không phải NPC. Các ngươi phải tin tưởng ta à, NPC cũng không có khả năng thừa nhận chính mình là NPC à, Triệu. Thuần Phỉ nói tuy rằng là đối Lý Minh Minh nói, nhưng nàng lại khinh miệt mà nhìn Điền Viên. Cho nên chính mình phủ nhận cũng vô dụng đâu, cảm giác được Triệu Thuần Phỉ cố ý nhằm vào chính. Mình, Điền Viên trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cái này xuẩn nữ nhân. Thật là làm người chán ghét. Điền Viên giãy giụa một lát. Đột nhiên giơ tay chỉ hướng Hạ Tịch. Ta cùng nàng ở phía trước trong trò chơi gặp được quá. Nàng có thể vì ta chứng minh ta người chơi thân phận. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.